Sự thân mật bất ngờ. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miếng bít tết của Triệu Tế Vũ rất ngon, nhưng thân nhiên không đổi với hắn. Cậu tiếp tục ăn miếng của mình chưa hiểu. Tế Vũ hút thuốc xong cũng bắt đầu ăn. Hắn thấy nãy giờ cậu không ăn món tôm sốt phô mai nên gắp cho cậu một ít. Trong lúc hai người đang ăn thì chú Ngô bận nấu món tráng miệng trong bếp. Mùi thơm của trứng tràn ngập khắp boong tàu. Thân nhiên bỏ nĩa xuống, quay đầu nhìn một cái. Triệu Tế Vũ thấy vậy thì cười nói. Một chút nữa sẽ có ăn, chú Ngô làm món tráng miệng rất ngon. Thân nhiên đã ở trên thuyền được nửa ngày, tất nhiên là cậu biết chú Ngô không chỉ biết lái du thuyền mà còn nấu ăn rất ngon. Thân nhiên thấy có vẻ đây không phải là lần đầu tiên Triệu Tế Vũ ra biển nên cậu hỏi. Cậu hay ra biển chơi lắm à? Triệu Tế Vũ châm thêm một điều thuốc rồi dựa vào lưng ghế nói. Lúc tâm trạng không tốt tôi sẽ ra biển hóng gió. Ở đây rất yên tĩnh nên sẽ không có ai làm nhảm bên tai. Khi tiếp xúc với người lạ, thân nhiên rất ít nói, nhưng có vẻ trọng tâm trong lời nói của Triệu Tế Vũ rơi vào nửa câu đầu. Thân nhiên nghĩ lại một chút thì thấy tâm trạng của hắn cũng đâu quá tệ, hoặc có thể là do hắn không thể hiện ra ngoài. Thân nhiên nhìn ra biển, Triệu Tế Vũ cũng im lặng, bầu không khí giữa hai người bỗng chốc chìm vào im lặng, không gian chỉ còn lại tiếng sóng biển ào ạt. Hai người ngồi trên ghế của boong tàu, cơ thể khẽ lắc lư theo nhịp sóng vỗ vào mạn thuyền, mặt trời lặn xuống phía chân trời như thể nó đang chìm vào mặt biển, trên mặt biển ánh lên vệt sáng rực rỡ như những áng mây bồng bềnh. Thân nhiên trà sát hai tay vào nhau, cậu khẽ chau mày rồi lấy điện thoại di động trong túi áo choàng tắm ra chụp khung cảnh hoàng hôn lãng mạn này. Để tôi chụp cho cậu, Triệu Tế Vũ rụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi đứng dậy nói. Trong phòng có máy ảnh, không cần đâu. Thân nhiên nói, tôi chỉ chụp đại vài tấm thôi, vừa lúc tôi cũng muốn chụp hình. Triệu Tế Vũ quay đầu lại cười cười với cậu. Quang cảnh hôm nay rất đẹp, tôi muốn chụp làm kỷ niệm. Khi Triệu Tế Vũ đi vào khoang thuyền lấy máy ảnh thì ngoài đây thân nhiên bỗng nhận được cuộc gọi. Trịnh Minh Kim rủ cậu buổi tối đi chơi bóng rổ, cậu nhìn ra mặt biển rộng lớn rồi ngả người dựa vào lưng ghế. Tối nay tôi không đi được, cậu rủ người khác đi. Tăng ca ở cửa hàng à? Trịnh Minh Kim cúi đầu buộc dây giày thể thao, cậu ấy đang ở sân bóng rổ, đội cổ vũ đang tập động tác mới ở phía sau. Thân nhiên cũng nghe thấy những âm thanh đó qua điện thoại, cậu không muốn đề cập đến tình huống của mình và Triệu Tế Vũ lúc này, vì thế cậu ậm ừ cho qua. Mấy ngày nay cậu làm việc điên cuồng lắm đó, sắp tới còn đi chơi nữa, đừng hành hạ bản thân quá. Trịnh Minh Kim nhắc nhở cậu, tôi sẽ chú ý, thân nhiên nhắm mắt lại trả lời. Thật ra từ chiều giờ ở trên du thuyền của Triệu Tế Vũ, cậu cảm thấy rất thư giãn, cũng không hề xấu hổ như cậu nghĩ. Vậy thì được, khoảng 9 giờ là tôi chơi xong rồi, cậu đi ăn khuya với tôi không? Để hôm khác đi, chắc tôi nay phải làm việc đến khuya lận. Được rồi, vậy tôi đi chơi bóng đây. Trịnh Minh Kim cúp điện thoại trước, thân nhiên lười biếng cầm điện thoại một lát rồi mới mở mắt ra. Cậu định đổi tư thế ngồi thoải mái hơn thì không biết Triệu Tế Vũ đã đứng trước mặt mình từ bao giờ, hắn làm cậu giật cả mình. Tối nay có hẹn à? Triệu Tế Vũ hỏi cậu. Thân nhiên khom lưng nhặt điện thoại bị rơi xuống đất rồi nhếch nhếch cầm về phía mặt biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đi được, từ chối rồi. Tay đang cầm máy ảnh của Triệu Tế Vũ buông thõng ở bên hông, máy ảnh đã được khởi động, thấu kính chìa về phía cảnh hoàng hôn. Ánh sáng xế chiều chiếu đến dưới chân hắn. Thân nhiên nhìn rồi hỏi, đây là máy ảnh không gương lật. À, máy ảnh không gương lật, mirrorless, là loại máy ảnh kỹ thuật số không gương lật, ra đời dựa trên cơ chế loại bỏ gương phản xạ hình ảnh lên trên kính ngắm, một thành phần quan trọng của máy ảnh DSLR. Do không có gương lật mà thay vào đó cảm biến hình ảnh tiếp xúc trực tiếp với toàn bộ ánh sáng sẽ giúp bạn xem trước những hình ảnh thực trên màn hình LCD nằm phía sau hoặc trên ống ngắm điện tử EVF. Electric Viewfinder, đúng rồi, Triệu Tế Vũ đưa máy ảnh cho cậu. Máy SLR, rất rắc rối, tôi lười nghiên cứu cách dùng lắm. Máy ảnh SLR là một trong những dòng máy ảnh phản xạ một ống kính và dùng gương lật để phản chiếu hình ảnh từ ống kính đi lên. Tên tiếng Anh của loại máy ảnh này là Single Lens Reflex Camera. Với dòng máy ảnh này, khi chụp ảnh, từ phía khung ngắm, bạn có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ cảnh vật mà ống kính ghi lại. Trong đó, toàn bộ những hoạt động như đo ánh sáng hay lấy nét của máy ảnh SLR thì đều được thực hiện thông qua thấu kính. Thân nhiên từng dùng máy ảnh SLR trị giá mấy nghìn tệ của Quý Minh Luân, đúng là chức năng của nó rất phức tạp, khá khó sử dụng. Cậu nhận lấy máy ảnh từ tay Triệu Tế Vũ, bên cạnh ống kính có logo thương hiệu Leica. Cậu lại chụp thử một tấm, chọn tiêu điểm tập trung vào mặt trời. Sau khi phóng to để quan sát các chi tiết thì cậu thốt lên. Thấu kính này chụp rất tốt. Leica là hãng sản xuất máy ảnh nổi tiếng đến từ vùng Somo, Đức. Cộng hòa Liên bang Đức, được biết đến là loại máy ảnh cao cấp, được nhiều nhà nhiếp ảnh cả chuyên và không chuyên sử dụng, ưa chuộng vì chất lượng ảnh mà nó đem lại vô cùng hoàn hảo. Triệu Tế Vũ không mấy hứng thú với máy ảnh, hắn chỉ mua đại cái này, bình thường hắn đều vứt bừa chúng trên du thuyền. Lúc này hắn thấy hình như Thân Nhiên có nghiên cứu về máy ảnh nên cất giọng hỏi. Cậu thích chơi máy ảnh à? Thân Nhiên cười cười, con ngươi màu hổ phách ánh lên màu hoàng hôn, hàm răng trắng toát lộ ra sau cánh môi đỏ, cậu đưa lại máy ảnh cho Triệu Tế Vũ. Chơi máy ảnh rất đốt tiền, tôi chỉ mượn dùng máy SLR của đàn anh thôi. Triệu Tế Vũ biết rõ hoàn cảnh gia đình của cậu, hắn lại đưa máy ảnh lại cho cậu. Cậu chụp đi, kỹ thuật chụp ảnh của tôi không tốt. Thân Nhiên dựa vào lan can thuyền, nhìn về phía hoàng hôn, sau đó giơ máy ảnh lên bắt đầu tìm góc chụp. Triệu Tế Vũ thì ngồi trên ghế dựa, lấy điện thoại trong túi ra, bật chức năng quay video rồi lặng lẽ quay cậu. Bầu trời hôm nay không quá trong xanh, chạng vạng, ánh mặt trời ẩn hiện mờ ảo trong làn sương mong manh, lan tỏa dịu dàng giữa biển trời. Thân Nhiên chụp đám mây ửng đỏ ở phía trái góc trời, sau đó quay sang chụp mặt biển lấp lánh ánh sáng như được dát vàng. Lúc cậu xoay người muốn chuyển sang chụp mặt biển phía sau thì thấy Triệu Tế Vũ đang giơ điện thoại di động về phía mình. Thân Nhiên khựng lại hỏi, cậu đang quay cái gì vậy? Triệu Tế Vũ thản nhiên đổi sang chế độ selfie, rồi giơ điện thoại ra cho Thân Nhiên xem. Tự sướng thôi, biểu cảm của hắn rất bình tĩnh. Thân Nhiên nhìn tới gương mặt đẹp đẽ của hắn, đúng là rất hợp với việc selfie, cậu cũng không nghĩ gì ép nhiều. Cậu chụp vài tấm ở đằng sau rồi trở lại bên cạnh hắn, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem thử đi, trông ổn không? Triệu Tế Vũ bấm xem ảnh Thân Nhiên chụp rồi gật đầu khen ngợi. Kỹ thuật rất tốt, chụp đẹp hơn tôi nhiều. Triệu Tế Vũ đang ngồi chỗ của Thân Nhiên nên cậu đành ngồi lên ghế của hắn. Tôi cũng chỉ biết chút ít thôi, đàn anh của tôi chụp máy SLR rất đỉnh, kỹ thuật vô cùng chuyên nghiệp. Triệu Tế Vũ tiếp tục lướt xem ảnh trên màn hình, lơ đãng hỏi cậu. Là đàn anh cho cậu mượn máy ảnh à? Ừm, anh ấy là thành viên trong đội bóng rổ của tôi. Thân Nhiên uống một ngụm vang nổ mắt lạnh, lúc thả ly xuống mới nhận ra cậu và Triệu Tế Vũ đã đổi vị trí, ly rượu cậu vừa uống là của Triệu Tế Vũ. Cậu cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, Triệu Tế Vũ liếc qua cũng rất phối hợp, hắn làm bộ như không để ý mà tiếp tục hỏi cậu. Tôi có quen anh ấy không? Không biết cậu có nghe về Quý Minh Luân không? Anh ấy học thạc sĩ ở viện nghiên cứu, cũng là thành viên chủ lực của đội bóng rổ trường. Hắn và cậu đều học năm 2 đại học, Triệu Tế Vũ còn chưa nhớ nổi mặt của bạn học cùng khoa của mình nữa, huống chi là người ở bên viện nghiên cứu. Hắn đặt máy ảnh lên bàn rồi đứng dậy nói, tôi đi xem thử có món tráng miệng chưa? Bánh trứng xoài khoai môn nướng và bánh mochi cuộn dừa vụn đều là món mà Thân Nhiên chưa từng ăn bao giờ. Khi Triệu Tế Vũ mang thức ăn lên, mùi hương ngọt ngào lan tỏa ca, ích thích khứu giác của Thân Nhiên. Triệu Tế Vũ đưa một cái nĩa sạch cho Thân Nhiên, cậu ăn thử một miếng bánh nướng, cậu chẳng thèm thổi trước mà cho thẳng vào miệng. Triệu Tế Vũ đang định bảo cậu nhả ra thì cậu lại đứng dậy, vừa đi tới đi lui vừa che miệng hít hà. Nhả ra đi, Triệu Tế Vũ kéo tay Thân Nhiên nghiêng người né đi, cậu uống cạn rượu trong ly được đặt trước mặt mình rồi thở phào nhẹ nhõm, lấy tay quạt quạt đầu lưỡi bị nóng. Sao lại nóng quá vậy? Vừa lấy từ lò nướng ra. Tất nhiên nóng rồi, Triệu Tế Vũ nhìn đầu lưỡi bị nóng đến đỏ bừng của cậu, hắn rót cho cậu thêm ly rượu nữa, nhìn cậu uống xong mới nói tiếp. Sao lúc nãy không nhả ra, không nên lãng phí thức ăn, Thân Nhiên lấy chai rượu trong thùng đá ra để rót tiếp thì mới phát hiện nãy giờ cậu toàn dùng ly rượu của Triệu Tế Vũ. Chuyện chỉ được đăng tại www.ttv.dbbtu4, những nơi khác đều là re-up, mặt trời lặn xuống mặt nước, bóng đêm dần dần kéo tới. Thân Nhiên tựa vào lưng ghế, gió biển mát mẻ lướt qua cơ thể cậu, tiếng sóng biển rầm rì êm mà, giờ đây cậu lại càng thả lỏng hơn so với ban ngày. Không phải cậu chưa bao giờ được ngắm biển về đêm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được ngắm cảnh hoàng hôn chạng vạng tuyệt đẹp giữa đại dương mênh mông. Giờ đây, bầu trời được thắp sáng bởi ánh trăng dịu dịu và những ngôi sao lấp lánh. Tháng ngày bình yên của đời người có lẽ chính là như thế này. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời một lát rồi cầm lấy máy ảnh trên bàn rồi chụp vài tấm cảnh ánh trăng. Triệu Tế Vũ ở trong buồng lái vừa nghe nhạc ra vừa lười biếng lẩm nhẩm hát theo. Giọng hát của hắn như con sóng dịu dàng vỗ về người nghe. Dù là giai điệu khá mới lạ nhưng hắn vẫn ngâm nga theo rất hài hòa. Tiếng động cơ của du thuyền đột nhiên dừng lại. Cậu nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu quay đầu lại thì thấy Triệu Tế Vũ rời khỏi ghế lái. Hắn cầm điện thoại đi xuống cầu thang bên cạnh buồng lái. Mười mấy phút sau, chú Ngô mang lên một bát tổ yến trưng. Thần nhiên thấy chú định đưa cho mình thì cản lại. Không cần đâu ạ, cháu đã rất no rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, món này ăn nhẹ bụng, cháu chờ một lát rồi ăn cũng được. Chú Ngô nói, thần nhiên đành phải nhận lấy. Chỉ có một chén thôi ạ. Tế Vũ bị dị ứng tổ yến, là thằng bé bảo chú trưng yến cho cháu. Chú Ngô và thân nhiên cùng ở chung trên thuyền cả buổi chiều nên giờ đã thân quen hơn so với lúc đầu, nhưng chú Ngô vẫn còn việc phải làm nên đem tổ yến cho cậu xong liền đi xuống cầu thang. Thân nhiên đặt bát lên bàn nhỏ, cậu ngồi trên ghế dài nhìn điện thoại di động. Ngồi được một lát thì cậu thấy lưng hơi mỏi nên nằm xuống, lúc xoay người lại thì cậu liếc thấy bát tổ yến trên bàn. Sau đó không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang cạnh buồng lái. Triệu Tế Vũ ở dưới phòng nghỉ hơn một tiếng đồng hồ, không biết hắn nói chuyện điện thoại với ai mà lâu như vậy. Cậu ngồi một lúc thì thấy hơi chán, nhìn xung quanh thêm chốc nữa thì bắt đầu buồn ngủ. Cậu ngáp vài cái, điện thoại di động cũng dần trượt khỏi tay. Đến khi Triệu Tế Vũ trở lại boong tàu thì cậu đã nằm sấp trên ghế ngủ ngon lành. Triệu Tế Vũ vuốm ve đùi của thân nhiên rồi sờ sờ khóe mắt của cậu. Mặc dù bây giờ là đêm mùa hè nhưng nếu bị gió biển thổi lâu cũng rất dễ bị cảm lạnh. Hắn nhìn tổ yến trưng vẫn còn nguyên trên bàn rồi ấn nhẹ nhẹ lên môi thân nhiên, đầu ngón tay hơi dùng lực chui vào, cậy mở hàm răng chạm phải đầu lưỡi mềm mại của cậu. Dáng vẻ thân nhiên ngậm ngón tay hắn có hơi ngây ngô, Triệu Tế Vũ không nhịn được khẽ cười. Hắn rút ngón tay ra, cúi người hôn lên khóe môi thân nhiên một cái, sau đó mới chịu đánh thức cậu. Thân nhiên đang ngủ mơ màng. Cậu vươn người một cái rồi mới từ từ mở mắt ra. Lúc nãy cậu mặc áo choàng tắm rất đàng hoàng kín kẽ, nhưng bây giờ vạt áo lại bị xốc lên theo chuyển động của cậu, làm lộ ra làn da trắng nõn. Triệu Tế Vũ dán mắt nhìn vào chân cậu nhưng hắn nhanh chóng quay mặt đi trước khi bị phát hiện. Vào phòng ngủ đi, ngủ ở đây sẽ bị cảm. Thân nhiên cũng cảm thấy hơi lạnh, cậu theo Triệu Tế Vũ đi vào buồng lái, nghe hắn dặn dò chú Ngô vài câu, rồi hai người đi xuống cầu thang. Ngang qua hành lang hẹp vừa một người đi, hắn mở cửa phòng cuối cùng bên tay trái ra. Vào đi, Triệu Tế Vũ nói, đây là căn phòng mà hồi chiều cậu vào để tắm rửa, cậu đứng yên ở cửa không vào. Tôi ngủ ở đây à, còn cậu thì sao? Tay Triệu Tế Vũ vẫn còn nắm tay vịn cửa, hắn hơi nghiêng người trả lời. Tôi cũng ngủ đây, đây là giường đôi, đủ rộng. Mặc dù hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện nhưng thân nhiên không suy nghĩ gì nhiều. Cậu chỉ coi cả hai như bạn bè bình thường với nhau. Tuy nhiên, tình huống bây giờ lại hoàn toàn khác. Cậu chỉ vào một phòng khác ở cuối. Vẫn còn một phòng này, tôi sang đó ngủ được không? Đó là phòng của ông nội tôi. Triệu Tế Vũ kiên nhẫn giải thích. Chiếc du thuyền này là của ông nội tôi. Bình thường, phòng của ông ấy sẽ được khóa lại. Du thuyền chỉ có hai phòng ngủ. Thân nhiên nhớ ở trên buồng lái vẫn còn một chiếc ghế sofa. Cậu xoay người nói. Vậy tôi sẽ ngủ ở sofa phía trên. Triệu Tế Vũ không cản cậu lại nhưng khi cậu đi đến góc ngoặt thì hắn cất lời. Cậu đang sợ cái gì? Thân nhiên dừng bước, Triệu Tế Vũ nhìn bóng của cậu hát lên hành lang, hắn lại tiếp tục khiêu khích. Hay là cậu vẫn để trong lòng chuyện lần trước lên giường với tôi? Bầu không khí êm đềm cả ngày hôm nay đã bị câu nói này phá hỏng, tay phải thân nhiên nắm chặt tay vịn cầu thang, một lát sau cậu mới xoay người lại nhìn Triệu Tế Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đùa thôi, chưa kịp đợi cậu nổi giận thì Triệu Tế Vũ đã giải vây. Cái sofa kia là để cho chú Ngô nghỉ ngơi, chú ấy sẽ gác đêm. Thân nhiên vẫn đứng im, Triệu Tế Vũ nói tiếp. Cậu lại đây đi, tôi không làm gì cậu đâu. Dù thái độ của Triệu Tế Vũ lúc sau rất thành thật, nhưng thân nhiên vẫn cứ có cảm giác. Cưỡi hổ khó xuống, trên du thuyền không có nhiều vị trí có thể nằm ngủ được. Boong tàu có được chiếc ghế dài thì ban đêm gió thổi mạnh, nếu cứ nhất quyết ngủ ở đó thì chắc chắn sẽ bị bệnh. Cậu nghĩ tới hai ngày nữa sẽ đi Tây An chơi nên cố chấp tiếp cũng chẳng được ích lợi gì. Câu thành ngữ, kỵ hổ nan hạ, dịch nghĩa là, đã cưỡi trên lưng hổ rồi thì khó mà xuống lắm, được dùng để diễn tả một tình huống mà trong đó một người bị mắc kẹt trong một tình cảnh khó khăn mà không có đường ra. Hơn nữa, sao cậu phải sợ Triệu Tế Vũ chứ? Thân nhiên làm tốt công tác tư tưởng cho bản thân rồi đi lướt qua Triệu Tế Vũ vào phòng. Cậu không thèm để ý tới giường mà chỉ nhìn chỗ ghế lười. Triệu Tế Vũ đóng cửa lại rồi nói. Tôi lấy bàn chải đánh răng cho cậu. Cảm ơn, thân nhiên khô khan đáp lại. Triệu Tế Vũ lấy một bộ bàn chải đánh răng mới từ tủ nhà vệ sinh đưa cho cậu. Cậu nhìn một chút, bàn chải đánh răng mới hóa ra là bàn chải điện chưa khui. Tôi không có đồ dùng một lần của khách sạn. Triệu Tế Vũ thản nhiên giải thích rồi hắn lấy bàn chải đánh răng giống loại vừa đưa cho cậu rồi nặn kem đánh răng lên. Cứ dùng đi, thân nhiên nhìn bàn chải đánh răng điện trong tay mình, thoạt nhìn là biết ngay đây là đồ đắt tiền, cậu suy nghĩ một chút rồi nói. Cái này bao nhiêu tiền, tôi chuyển lại cho cậu. Triệu Tế Vũ đang chuẩn bị đánh răng, hắn nghe thấy vậy thì cười cười. Một cái bàn chải đánh răng thôi mà cậu cũng khách sáo với tôi à, dùng đi rồi đi ngủ sớm. Thân nhiên còn muốn nói tiếp, nhưng Triệu Tế Vũ đã bắt đầu đánh răng. Cậu đành khui bao bì bàn chải để dùng. Hai người đứng cạnh nhau ở trước bồn rửa mặt, gương thủy tinh lớn trên tường sáng ngời, ánh sáng xung quanh ấm áp dễ chịu, hai người liếc nhìn nhau một cái trong gương rồi cúi đầu nhìn bồn rửa mặt. Thân nhiên đánh răng xong thì lấy khăn mặt mới mà Triệu Tế Vũ đưa để lau mặt. Lúc cậu muốn ra khỏi nhà vệ sinh thì bị Triệu Tế Vũ kéo lại, hắn thoa kem dưỡng vào tay cậu, còn nói rằng gió biển sẽ gây khô da, nên thoa một chút kem để không bị nứt da. Khi Triệu Tế Vũ ra khỏi nhà vệ sinh, thân nhiên hỏi hắn, cậu ngủ bên nào? Thân nhiên thấy nếu đã không có cách nào tránh mặt thì cứ thản nhiên chấp nhận đi, dù sao cũng chỉ ngủ một giấc, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Tôi quen ngủ bên phải, Triệu Tế Vũ nói. Thân nhiên vòng qua đuôi giường đi đến bên trái rồi xốc chăn lên ngồi vào. Triệu Tế Vũ lấy hai bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen trong tủ quần áo ra, sau đó quay đầu nhìn cậu nói, cậu thay đồ đi rồi hẵng ngủ, áo choàng tắm rất dày, mặc đi ngủ sẽ không thoải mái. Thân nhiên vừa cho hai chân vào trong chăn, cậu còn chưa kịp mở miệng từ chối thì Triệu Tế Vũ đã đứng đưa lưng về phía cậu rồi cúi đầu cởi thơ mắt lưng áo choàng tắm. Trước khi gặp Triệu Tế Vũ, thân nhiên đã nhìn thấy rất nhiều nam sinh thay quần áo trong phòng thay đồ ở sân bóng rổ và hồ bơi, thậm chí Trịnh Minh Kim đã từng cởi sạch trước mặt cậu. Nhưng những lúc đó, cậu đều thấy rất bình thường. Ấy thế mà giờ tới lượt Triệu Tế Vũ thì cậu không tài nào nhìn thẳng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải vì Triệu Tế Vũ có cái gì đặc biệt hơn so với các nam sinh khác. Tầm mắt thân nhiên lướt từ đường cong vai duyên dáng trượt đến thắt lưng hẹp, bỏ qua bộ phận tròn trịa ẩn dưới vải vóc, rồi nhìn đến đôi chân dài. Diện mạo của Triệu Tế Vũ rất trung tính, khuôn mặt sắc sảo nhưng không nữ tính, dáng người cũng không mảnh khảnh. Cơ bắp trên người đều được rèn luyện rất vừa phải. Thân nhiên nhìn chằm chằm hai bên đùi đang tách ra của hắn, cậu nhịn không được mà nhớ đến đêm đó hắn quỳ gối không ngừng va chạm vào cậu, lực đùi mạnh mẽ, cơ bụng và tuyến nhân ngư gồng lên rõ ràng. Triệu Tế Vũ mặc áo ngủ vào rồi xoay người lại thì vừa hay nhìn thấy thân nhiên đang nhìn mình chằm chằm. Thân nhiên bị hắn bắt tại trận thì rời ánh mắt đi chỗ khác, dù cậu muốn tỏ ra thật tự nhiên nhưng bầu không khí vẫn gượng gạo. Triệu Tế Vũ liếc thấy cổ thân nhiên ửng đỏ lên, hắn coi như không có chuyện gì ném đồ ngủ tới cho cậu. Thay đi, thân nhiên vào phòng tắm thay đồ, lúc cậu đi ra thì Triệu Tế Vũ đã nằm xuống. Chăn phồng lên rõ ràng, thân nhiên đi đến mép giường bên trái, cậu vừa nằm lên thì mới nhớ ra vẫn chưa tắt đèn, cậu đang muốn vén chăn ngồi dậy thì một cánh tay từ phía sau vươn ra, Triệu Tế Vũ nói bên tai cậu. Để tôi, sau đó... Vải lụa mỏng mịn mang theo hương lan thoảng thoảng lướt qua sườn mặt cậu. Vì Triệu Tế Vũ với tay tới để tắt đèn nên toàn bộ cơ ngực của hắn đều dán lên cánh tay cậu. Hắn chạm nút cảm ứng ở đầu giường, ánh sáng trong phòng chớp mắt đã vụt tắt. Vải lụa lại khẽ khàng lướt đi, Triệu Tế Vũ thu lại cánh tay, hắn nhỏ giọng bên tai cậu vài chữ. Ngủ ngon, cách chương.